Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 30, giao dịch hội. Đó là một vị màu đen kịt dược đỉnh, bên trên hội chế trông rất sống động hỏa diễm hoa văn. Theo dược đỉnh xoay tròn, trong thiên địa một luồng ngọn lửa nhàn nhạt năng lượng, đang hướng về trong dược đỉnh truyền vào mà đi. Đem bản thân chất liệu sinh ra khí tức lạnh lẽo như băng hơi trung hòa. Giữa hai người, nằm ở một khá là xảo diệu giới hạn, làm cho trong dược đỉnh băng hàn chi khí không ở tăng cường cũng không ở giảm thiểu. Đồng thời trở nên khá là ôn hòa, không ở cuồng bạo, thật đỉnh, nhìn đen nhánh kia dược đỉnh, cổ hà không nhịn được than thở một tiếng. Vị này cấp 8 dược đỉnh là hắn đã gặp trừ vạn thú đỉnh bên ngoài tốt nhất một vị dược đỉnh. Nếu là thất phẩm luyện dược sư được vị này dược đỉnh chế thuốc thời gian, tỷ lệ thành công e sợ sẽ cực kỳ nâng lên. Đúng vậy a, đây là chúng ta trấn điếm chi bảo. Hàng không bán nha, Văn Mục Nguyệt nghe được cổ hà than thở, sợ hắn như trần hỏa như thế, muốn đưa ra muội yêu cầu. Đầu tiên nói rõ nói xong lời cuối cùng còn đẹp đẽ hấp hái mát. Đáng tiếc, tốt như vậy dược đỉnh, để ở chỗ này không cần thực sự phung phí của trời. Trần Hỏa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dược đỉnh, đầy mặt đáng tiếc nói. Hai vị, buổi chiều ngũ đại gia tộc sẽ tổ chức một ít luyện dược sư làm một cái giao dịch biết. Không biết hai vị có thể có hứng thú tham gia. Thấy Trần Hỏa lại muốn mê muội dược đỉnh, Văn Mục Nguyệt Tung một hai người đều khá là cảm thấy hứng thú đề tài. Quả nhiên, nghe đến lời này, Trần Hỏa cảm thấy hứng thú hỏi, ngũ đại gia tộc tổ chức giao dịch hội, đúng là lần đầu nghe. Có điều nếu là này ngũ đại gia tộc tổ chức, nói không chắc bên trong thì có một ít thứ tốt. Cổ Hà càng là trực tiếp hỏi. Không biết giao dịch hội tổ chức địa điểm ở nơi nào? Ngay ở nội vực ngày Bắc phố 48 số 1 chỗ trong sân. Có điều muốn đi vào bên trong? Cần thiệp mời cùng chứng minh thân phận. Văn Mục Nguyệt nói qua từ trong nạp giới. Lấy ra hai khối ngọc bài. Đưa cho cổ hà hai người. Tiếp tục nói. Bên trong chí ít đều là thất phẩm luyện dược sư mới có thể đi vào. Quy cách cũng tạm được. Hai vị nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi tham gia một hồi. Hai người từ Văn Mục Nguyệt trong tay tiếp nhận ngọc bài. Gật đầu nói, đúng là có chút hứng thú. Nhìn bên trong có cái gì tốt đồ vật. Ra cửa hàng, Trần Hỏa nhìn phía sau. Vẫn là cực kỳ đáng tiếc nói. Cấp 8 dược đỉnh, đặt ở nơi đó không? Mỗi khi nhớ tới cái này, ta liền đau lòng a. Nghe được Trần Hỏa, cổ hà cũng không biết khuyên như thế nào nói. Cũng không thể nói mình trong nạp giới có một tôn so với cấp 8 dược đỉnh tốt hơn. Thiên đỉnh bảng trên có tên vạn thú đỉnh. Hắn phỏng chừng, nếu là nói ra, Trần Hỏa phỏng chừng con ngươi đều sẽ đỏ lên. Cự ly buổi chiều còn muốn mấy tiếng. Vì lẽ đó, Trần Hỏa mang theo cổ hà tại đây phồn hoa chỗ tiệm thuốc. Hỏa điếm, chuyên môn bán hỏa diễm, dược đỉnh điếm, này ba loại khá là nổi danh cửa hàng quan sát. Vừa giữa trưa, đúng là để cổ hà đại đại mở rộng tầm mắt. Tiệm thuốc bên trong, luyện chế bát phẩm đan dược dược liệu tuy rằng quý giá, nhưng cũng không toán quý hiếm. Hỏa vong điếm, thậm chí ma thú cấp 8 thú hỏa đều có, mà dược đỉnh điếm. Rời đi Văn Mục Nguyệt này nơi cửa hàng sau khi ở một khác nơi cũng có cấp 8 dược đỉnh. Này một cửa tiệm phô, cửa hàng bên trong, cấp 8 dược đỉnh là có thể giao dịch. Thế nhưng giao dịch giá cả quá cao. Cần một viên 6 màu đan lôi đan dược. Chỉ này một điều kiện, liền cản lại phần lớn luyện dược sư. Lúc này đem đến giao dịch hội tổ chức thời gian. Cổ Hà cùng Trần Hỏa vừa mới hướng về giao dịch hội tổ chức địa điểm bay đi. Có điều mấy phút, liền đến tổ chức địa điểm. Đến nơi đó, Cổ Hà phát hiện này nơi tổ chức giao dịch hội sân đúng là không có bao nhiêu người ra vào. Chỉ là tình cờ có như vậy một hai luyện dược sư đi ngang qua cửa lớn thời gian. Đem ngọc bài đưa ra, cho thị vệ kiểm tra một phen liền đi vào. Cổ Hà vừa định đi vào bên trong đi, Trần Hỏa liền kéo hắn. Đón Cổ Hà dị hỏa ánh mắt, Trần Hỏa nói, Văn Mục Nguyệt nói đi vào cần thiệp mời cùng chứng minh thân phận. Ngọc bài xem như là thiệp mời, chứng minh thân phận đoán chừng là luyện dược sư huy chương. Hay là trước đừng huy chương, đỡ phải phiền phức, suy nghĩ một chút, ở trong mắt hắn vừa đi vào luyện dược sư, phát hiện quả nhiên đều đừng huy chương. Cổ Hà gật gù, từ trong nạp giới đem tượng trưng cho bát phẩm luyện dược sư thân phận huy chương lấy ra. Đừng ở ngực, quả nhiên, ở tiếp nhận hai người ngọc bài, đơn giản kiểm tra một phen sau, hai cái thị vệ liền trực tiếp cho đi, tùy ý hai người đi vào, tiến vào cửa lớn, bên trong là một chỗ cực kỳ rộng lớn sân trước ngôi nhà chính. Sân trước ngôi nhà chính bên trong, một ít trên người mặc luyện dược sư bào phục người ngồi trên mặt đất. Trước người bày ra mấy thứ ai tầm, có dược liệu, có đan dược, phương pháp luyện đan, thậm chí còn có một ít kỳ kỳ quái quái gì đó. Tỉ như tàn phá mảnh ngọc, không có một chút nào năng lượng cành cây, tương đối vu đại sảnh rộng rãi, nằm ở bên trong luyện dược sư liền có vẻ hơi thưa thớt. Bởi đến tham dự luyện dược sư đẳng cấp thấp nhất đều là thất phẩm. Vì lẽ đó quy cách rách cao, có thể bày ra ra tới ai tầm, nghĩ đến có một phiên, lần lai lịch, không ít đã đến luyện dược sư du đãng ở sân trước ngôi nhà chính bên trong. Tình cờ ở một ít quầy hàng trước nghỉ chân, lượng lớn bày ra ai tầm, nếu là có này chọn chúng, thì sẽ cùng than chủ trao đổi điều kiện trao đổi. Cổ Hà cùng Trần Hỏa tiến vào trong sân, liền tách ra từng người đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú gì đó. Làm luyện dược sư giao dịch hội, trong sân phần lớn đều là cùng chế thuốc tương quan ai tầm. Trong đó nhiều nhất là dược liệu. Ánh mắt ở quầy hàng bên trong chậm rãi đảo qua. Cổ Hà kỳ thực đối với phần lớn ai tầm đều có hứng thú. Bất đắc dĩ trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể tuyển khẩn yếu nhất ai tầm tiến hành trao đổi. Dược liệu bởi tại buổi sáng thời gian, ở tiệm thuốc bên trong, trao đổi rất nhiều, vì lẽ đó trừ phi là loại kia cực kỳ rất khó thu thập được. Cổ Hà bình thường cũng không ra tay, đúng là đối với một ít bày ra phương thuốc, nhiều lần ra tay, đột nhiên Cổ Hà thân thể vừa dừng lại. Đấu tôn cấp bậc nhĩ lực, nghe được cách hắn hơn trăm thước tiếng nói chuyện. Vị tiên sinh này, người này cuốn phương pháp luyện đan làm sao trao đổi? Đây là ba màu đan lôi quy nguyên đan, có thể nâng lên đấu tông trở lên cường giả 30 năm tuổi thọ. Trao đổi một viên bốn màu đan lôi đan dược. Nghe đến đó, Cổ Hà quả đoán chuyển đổi phương hướng, hướng về ngoài trăm thước quầy hàng đi đến. Người mua là một vị xem ra khá là tang thương người đàn ông trung niên. Ngực là một quả tượng trưng cho thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư huy chương. Nhìn thấy Cổ Hà đi tới, không khỏi thúc giục, một viên ba màu đan lôi khá là quý giá thanh linh đan cộng thêm một quyển thất phẩm đỉnh cấp. Phương thuốc này đã đạt đến thậm chí vượt qua quy nguyên đan phương thuốc giá trị. Quầy hàng mặt sau là một vị hồng bào ông lão, ngực cũng là một viên tượng trưng cho thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư huy chương. Nghe được người đàn ông trung niên cười nói, lại tới nữa rồi mới khách mời, chung quy phải để hắn ra cái giá, ta mới tốt quyết định là cùng các ngươi ai trao đổi. Tiếp theo nhìn về phía Cổ Hà, ở nhìn thấy ngực ra huy chương thời gian, trong lòng rùng mình, khách khí nói, xem ra vị tiên sinh này cũng đúng này cuốn phương thuốc cảm thấy hứng thú. Không biết ngươi muốn dùng cái gì trao đổi? Cổ Hà đi tới quầy hàng trước, đem phương thuốc hơi triển khai, xác định trong đó ghi lại là thật, vừa mới thả xuống, trầm ngâm một hồi, nói, ta hiện nay trên người cũng chỉ có một viên hai màu đan lôi phục linh thanh đan. Nếu là ngươi có thể chờ mấy ngày, ta có thể luyện chế một viên bốn màu đan lôi đan dược cho ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.